Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2844, chương 2844, chặn lại bắt đầu. Phương Tuấn Mi cũng thực hiện đạo tâm tứ biến. Hơn nữa trước kia dài lâu tù khốn cùng dằn vặt, cả người khí chất đều thăng hoa mấy phần, càng ẩn nhẫn, càng dày nặng, gánh vác một thế giới kỳ vọng bình thường. Trong ánh mắt lộ ra vô pháp đối ngoại nhân ngôn ngữ trầm trọng cảm giác. Đã sớm không còn nữa năm đó cùng loạn thế đao lang. Thiểm điện đám người đồng thời pha trộn lúc tung bay tiêu sái cùng ung dung vui vẻ. Mà đến nơi này, cũng lại không có cái gì tốt chậm gì gì. Thu rồi thuyền sau, mấy người đồng thời tìm kiếm hướng về phía quê hương của Không Phương Hướng. Trong đó quá trình, không nói nhiều thêm, lại nói thế giới bên ngoài, diệt thế đại kiếp nạn thế, mênh mông cuồn cuộn, lao nhanh không thôi, yêu thú thém vực cái khác bốn mặt phương hướng, còn có một chút thôn phệ thế vẫn còn chưa tới chi địa. Nhưng yêu thú các tu sĩ đã sớm toàn bỏ chạy, mà kia thôn phệ thế, rời yêu thú đường nối, đã càng ngày càng gần, không biết bao nhiêu tu sĩ tụ tập đến yêu thú đường nối trong ngoài, chỉ chờ một ngày kia đến. So với ngoài gương bên này, trong gương phía bên kia tình huống còn muốn nhiều phức tạp, cũng nghiêm túc nhiều lắm. Trong thế giới trong gương thôn phệ khởi điểm là ở nhân tộc thánh vực, mà nhân tộc thánh vực lại có ba cái đường nối dẫn tới thiên ma, yêu thú, bách tộc, chung quanh địa phương toàn bộ đại loạn. Nhân tộc bên này, cố nhiên là trước hết gặp thôn phệ. Cái khác ba chỗ địa phương tu sĩ, tương tự là trong lòng kinh hoàng. Cũng may, Tang Mộ Vũ Tiên thần chi thân đám người, mở ra tiểu luân hồi sự tình. Truyền ra đến, mở ở trong gương bách tộc chi địa. Mọi người nhận được tin tức sau, lập tức kết luận, trong thế giới này chỉ có một ít các đại lão. Rất có thể lựa chọn tập trung nhân thủ, lùi giữ bách tộc thánh vực, từ bỏ cái khác hai cái. Đã như thế, oanh oanh liệt liệt đại di chuyển bắt đầu rồi. Không biết bao nhiêu sinh linh bắt đầu di chuyển hướng về bách tộc thánh vực nơi đó. Mà trước kinh thiên mệnh, bách lý thốn tâm, đại bi khách ba người, càn quét vô số tu sĩ phàm nhân. Trong gương sinh linh số lượng đến nay cũng không có tỉnh lại. Ngược lại không có lệnh bách tộc thánh vực quá chen chúc. Mà kia thôn phệ thế, so với ngoài gương đến, cũng là càng nhanh hơn đến bách tộc đường nối nơi đó. Đường hầm to lớn, phảng phất một mảnh màu xám đen to lớn vực sâu, mang theo vài phần mơ hồ, mấy phần mông lung, đã từng làm người quên chi sinh ra sợ hãi. Nhưng ngày hôm nay, lại ký thác hết thảy sinh linh kỳ vọng, phóng tầm mắt nhìn lại, không dưới mười mấy vạn tu sĩ, sừng sững ở trong hư không, mỗi người nhìn về phía nhân tộc thánh vực trung ương trong một cái hướng khác. Tình cờ cũng liếc qua đội ngũ đằng trước nhất nơi, mười mấy bóng người san sát, Phương Chi Thủ, Di Sơn Kiếm Đế, Tần Phu Tử. Còn có Tần Phu Tử một ít nhân tổ cấp độ đồ đệ. Toàn ở đây, cho tới Tang Mộ Vũ cùng Kiều Sư Sư Tiên Thần Chi Thân. Bởi vì muốn trấn thủ luân hồi duyên cớ không có đến. Ngược lại Triết Phật Hoa Tiên Thần Chi Thân đến rồi. Trong gương bản mệnh thiên đã diệt, nhưng không có cách tái tạo. Nàng là vô sự một thân nhẹ, bốn mặt trong đám người. Cũng có một ít nhân tổ cấp độ tu sĩ, nhiều là tà tu, không dám tới gần, tiền bối, thật không cần bố trí trận pháp chặn lại sao? Phương Chi Thủ hỏi hướng về Tần Phu Tử, ý nghĩa không lớn, Tần Phu Tử lắc lắc đầu, chưa từng làm giải thích thêm, kia thôn phệ thế uy lực làm sao? Tất cả mọi người đã lĩnh giáo qua rồi, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Các ngươi những người này, cho ta nghe, Tần Phu Tử đột nhiên có là lên tiếng hét lớn. Trong thanh âm chen lẫn pháp lực, phảng phất cửu thiên sấm sét bình thường, truyền vang mấy vạn dặm đi ra ngoài. Lão gia hỏa một đôi mắt cũng là ác liệt không gì sánh được quét về phía mọi người. Mấy ngày sau những người khác chặn lại thời điểm, các ngươi ra tay hay không đều tùy các ngươi liền, nhưng nếu là có cái nào dám thừa loạn mò cá đối với những người khác ra tay, lão phu lập tức làm thịt hắn. Lại nói một câu, đằng đằng sát khí. Mọi người nghe vậy tự nhiên là tâm thần run run. Từ khi vạn giới du tiên rời đi, thiên mệnh chờ ba bước cùng hai bước nửa, cùng cái khác càng sớm hơn đi ra ngoài cao thủ nhóm đồng thời bị giết. Thế giới trong gương này bên trong, thật không có mấy cái cao thủ rồi. Đến rồi, lại chờ đợi mấy ngày sau, có một nhân tổ tu sĩ đột nhiên lên tiếng. Một tiếng này sau, là tảng lớn ông vù vang lên. Nguyên thần nhỏ yếu, không nhìn thấy phương xa tỉ mỉ cảnh tượng, nhưng nguyên thần mạnh mẽ đã nhìn thấy phương xa bên ngoài mấy vạn dặm. Một mảnh cho sương mù màu đen dạng thế giới đã càng ngày càng gần, từ trừ bỏ phía sau mỗi một phương hướng bên trong đến. Trên trời, lòng đất, phảng phất một cái không nhìn thấy quái vật kinh khủng bình thường. Chỗ đi qua, cái gì sơn hà thiên địa, cây cỏ phòng ốc, tất cả đều ở vô thanh vô tức bên trong biến mất. Bên này, tới gần nơi là có cái thành trì, giờ khắc này đã bị ăn hơn nửa xuống. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu tu sĩ nuốt một cái nước bọt, tâm thần cực sốt sắng lên đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt, không chờ người nói, tảng lớn tu sĩ đã bắt đầu hướng sau thối lui. Ra tay, Di Sơn kiếm đế lại quát to một tiếng tiếng, rốt cục trước tiên xông ra ngoài, trường kiếm dương lên, đại loạn thần thông, cuốn lên thác loạn kiếm đạo cuồng chiều, đánh về trừ bỏ phía sau bên ngoài không một phương hướng bên trong. Hồ Siêu Siêu Tần phu tử cũng ra tay, dương tay vung lên gian, chính là ngàn dặm vạn dặm biển lớn màu xanh lam thế giới một dạng làn sóng bão táp bao phủ mà lên. Hắn hai tôn tiên thần chi thân lại là đánh về mặt khác hai cái phương hướng. Phương chi thủ đám người rơi ở phía sau một ít, thần thông đuổi hai người, bổ sung công kích về phía phương hướng khác nhau bên trong. Triển khai tất cả đều là phạm vi lớn thần thông hùng vĩ. Mọi người công kích rất có tiết tấu, thần thông từng cơn sóng liên tiếp, không lệnh giữa lẫn nhau trung hòa sức mạnh, ầm ầm ầm khuấy động âm thanh, lập tức liền là lên, vô số thế giới không ngừng va chạm bình thường, bùng nổ ra kịch liệt âm thanh đến, trong chớp mắt, chính là đất trời rung chuyển lên. A, tiếng kêu thảm thiết, hầu như là rất nhanh sẽ lên, một ít cảnh giới thấp kém tu sĩ, liền hất ngược sóng khí đều vẫn không có dính lên, chỉ là bị kình phong kia thổi một hơi, tiếng ầm ầm nổ một cái, chính là bay ngược ra ngoài, đánh vào những tu sĩ khác trên người, kêu lên thảm thiết, không thiếu tại chỗ ngã xuống, loạch xoạch lại là càng nhiều bay lượn vang lên. Tảng lớn tu sĩ rốt cục đi hướng đường nối một mặt khác. Di Sơn kiếm đế đám người đỉnh ở phía trước nhất, thần thông rơi gắt gao ngăn trở kia thôn phệ thế, nhìn lại ánh mắt nhưng là nhanh chóng nghiêm nghị lên. Mặc dù là bọn họ liên thủ, mặc dù có Di Sơn kiếm đế cái này ba bước tu sĩ ở, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên thôn phệ thế. Bọn họ còn đang từng điểm hướng phía trước đẩy mạnh, cứ việc tốc độ xác thực chậm một ít. Sư phụ, chư vị tiền bối, nhìn điệu bộ này, chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng nhiều nhất có thể kiên trì cái 2-3 tháng, cái này cũng chưa tính chúng ta pháp lực tiêu hao quá độ, cần nghỉ ngơi khả năng, làm sao bây giờ? Một nhân tổ một bước bạch y nữ tu hỏi. Nữ tử này là Tần phu tử đồ đệ một trong. Mọi người nghe vậy đều là ánh mắt nghiêm nghị. Như thế làm, căn bản không nghĩ ra biện pháp, không cần nghĩ nhiều như thế. 6 cái chữ, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Di Sơn kiếm đế lạnh lùng về nói, hắn cùng thế giới này, nhất không có quan hệ gì. Tâm cảnh nhìn như lạnh lùng, nhưng ngược lại là bình tĩnh nhất. Mọi người nghe vậy, lặng lẽ không nói, rầm rầm rầm tiếng ầm ầm, không ngừng, phảng phất hai đường thiên binh thiên tướng, triển khai kịch liệt nhất kéo dài ác chiến bình thường. Mà chỗ lối đi, trừ bỏ Tần phu tử đám người bên ngoài, cũng không có thiếu những tu sĩ khác, ít nhất cũng là cảnh giới chí nhân. Mỗi người xem ánh mắt phức tạp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.